Võng du trọng sinh tinh hà, chương 426, quái sư, 3, góc chuyện audio.com, Lâm mặc dù biết Nordic núp gần đây, có điều hắn cũng không quá quan tâm, Lâm đã biết thực lực của quái sư rồi, nên chỉ cần Nordic không quá lại gần thì không ảnh hưởng gì, Lâm cũng không biết tâm tư không chính đáng lúc này của Nordic. Nếu Lâm biết thì hắn sẽ không ngại cho Nordic mập thêm chút nữa, mập thêm nhưng trọng lượng thì không tăng, có điều Lâm lúc này đang cùng quái sư chiến đấu hăng say, liên tục toàn lực thúc giục Haki vũ trang nện lên đầu quái sư. Làm cho Lâm cảm giác cách hắn đột phá càng ngày càng gần rồi, mỗi quyền đánh ra uy lực càng ngày càng tăng, cho dù mỗi tăng lên chỉ là một chút xíu, nhưng nếu tăng lên tới trình độ nhất định thì cũng là lúc chất biến tới rồi, Lâm lúc này đang tận lực tăng lên Haki vũ trang. Trong lúc đại chiến Lâm tận lực thử kéo con quái sư này ra khỏi sơn cốc nhưng vì sơn cốc chỉ có một con đường nên nhiều lần thử nghiệm không thành công, còn may sơn cốc này vẫn khá rộng, chỉ cần Lâm tận lực không làm ảnh hưởng tới sơn cốc quá lớn là được. Bởi vậy trong lúc chiến đấu với quái sư Lâm càng thêm cẩn thận nhiều hơn, trong lúc chiến đấu với quái sư Lâm còn phải liên tục né tránh cái đuôi kỳ dị của nó, đây không phải là một cái đuôi bình thường. Cái đuôi này không khác gì một con rắn cả, đầu rắn có cả răng nanh và độc cũng cực mạnh, đây là một sinh vật kỳ dị, vừa vặn Lâm tận dụng tu luyện Haki quan sát luôn. Trải qua gần nửa giờ đại chiến, thì quái sư càng lúc càng thấm mệt, vết thương trên đầu nó kia trải qua liên tục bị Lâm đánh đã máu thịt be bét, thậm chí xương sỏ của nó cũng bị đánh nứt rất nhiều. Hiện tại quái sư bị đánh, đầu óc choáng váng, hơn nữa trải qua liên tục dùng Haki vũ trang phòng ngự nửa giờ thể lực cùng Haki của quái sư cũng sắp thấy đáy, lúc này trong lòng quái sư có ý muốn thối lui rồi. Tâm tình khinh thường cùng giận dữ trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi, theo thời gian trôi qua càng lâu, thể lực cùng Haki của nó tiêu hao càng lớn, thì nó bắt đầu cảm giác được khí tức tử vong bao phủ trên đầu nó. Làm nó càng thêm nóng nảy, cũng càng thêm sợ hãi, khi quái sư tâm tình có biến hóa Lâm lập tức cảm nhận được, thậm chí Lâm còn thoáng nhìn được trong ánh mắt của quái sư hiện lên chút sợ hãi cùng trốn tránh. Lâm lập tức biết được suy nghĩ của nó, Lâm lập tức trong lòng cười lạnh, hắn làm sao có thể để cho con quái vật này chạy thoát được, thả sư về rừng là điều không nên làm a, nhất là lúc này ngoại trừ Lâm. Ra thì không có ai là đối thủ của nó. Một khi con quái sư này âm thầm tìm cơ hội trả thù, thì lúc đó mọi người sẽ không ai có thể ngăn cản được, bởi vậy Lâm càng không thể để cho quái sư chạy trốn, đoán được quái sư muốn chạy Lâm cũng không vội kết thúc chiến đấu. Lại thêm một cái nửa giờ tính tổng cộng đã vượt qua một giờ đại chiến rồi, lúc này âm thanh giao chiến trong sơn cốc đã từ từ biến yếu theo một âm thanh thú gào thê thảm cùng khô cam lòng vang lên, thì trong sơn cốc âm thanh hoàn toàn lắng lại. Nordic đang núp xa xa biết trận chiến kết thúc rồi cũng lấm la lấm lét từ từ mò lại, lúc này hoàn cảnh trong sơn cốc so với trước đó đã đại biến dạng, trước đó tòa sơn cốc này như thế ngoại đào viên. Ngoại trừ con đường lối vào ra, thì những nơi khác cây cối tươi tốt hơn nữa còn rất nhiều cây ăn quả sinh trường. Trong này, có thể nói là trăm hoa đua nở, trong này cũng không thiếu thảo dược sinh trường. Nhưng trải qua trận chiến này kết thúc, hoàn cảnh nơi này trở thành không khác gì một phế tích, cây cối hiện tại đã không nhìn thấy một cây còn hoàn chỉnh, hoa hoa thảo thảo toàn bộ nát. Vách núi xung quanh đá lở nằm la liệt, còn may hai bên vách núi chỉ hơi bị chút ảnh hưởng thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại cục, nhưng so với trước đó thì quả thực là thê thảm không nỡ nhìn a. Có điều lúc này Nordic cũng không quan tâm cái này, hoàn cảnh nơi này có phi phá hủy hay không đối với hắn cùng tổ chức ảnh hưởng không lớn, chỉ cần hai bên vách núi còn tại là được. Dù sao khi chiếm cứ nơi này, thì bọn họ cũng sẽ sang bằng nơi này xây dựng lại thôi, chỉ hơi chút tiếc nuối đống thảo dược kia, trước đó Nordic từng tính toán sơ qua những thảo dược. Kia giá trị, ít nhất cũng có giá trị vài tỷ berry trở lên, đừng nhìn sơn cốc mà cho rằng nó nhỏ, diện tích nơi này rộng tới 3-4 mẫu đất, hơn nữa vì là vùng trung tâm nên đất đai nơi này cực kỳ màu mỡ, thảo dược sinh trưởng cũng tốt và mau hơn nơi khác nhiều. Bởi vậy bên trong sinh trường đại lương thảo dược hiếm quý và niên đại lâu, nhưng trải qua trận đại chiến này những thảo dược này hoàn toàn trở lại vòng tay của đất mẹ, có lẽ trải qua mấy tháng thì đất đai nơi này sẽ lại tăng lên một cái cấp bậc. Nordic đi một lát lập tức tới nơi Lâm đang đứng, lúc này Lâm cũng hơi thở mạnh một chút, dù Lâm so với quái sư vẫn mạnh hơn mấy cái cấp bậc nhưng đó là kiếm thuật a, thể phách có lẽ cũng mạnh hơn một hai cấp bậc. Nhưng Haki ngoại trừ tổng lượng cùng độ tăng phúc ra thì vẫn là cùng quái sư là cùng một cấp bậc hơn. Nữa thú loại một khi thức tỉnh Haki vũ trang thì đều không khác gì một thiên tài cả. Thú loại tiên thiên thể phách đều mạnh hơn nhân loại nhiều, con quái sư này thời điểm nó thức tỉnh Haki vũ trang có lẽ sức mạnh thể phách của nó tầm trung tướng cấp chứ chả ít gì. Cách chương,